Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133. Chương 133. Tôn án kết quả. Tiểu Khấu rất tiểu hài tử khí, giống như tháng 6 trời thay đổi được nhanh, một hồi trời trong xanh một hồi mưa, rõ ràng phía trước một khắc còn đối cái kia quỷ quái hơi sợ. Thế nhưng tịnh hóa đến sau cùng, quỷ quái khôi phục thần trí trở thành tinh khiết linh thể. Hướng Tiểu Khấu đầu một cái ánh mắt hâm mộ, đối Điển Hoa hành lễ tiêu thất sau đó, Tiểu Khấu lập tức quên đối phương trước đó là kinh khủng quỷ quái sự thật này. Đối tịnh hóa phía sau thiếu niên kia linh thể tràn đầy đồng tình. Nghẹn ngào đối Điển Hoa nói, sư phụ, hắn thật đáng thương a. Điển Hoa tâm tình trầm trọng gật đầu nói, đúng vậy a, thật đáng thương, đây chính là nô bộc, đây chính là không có nhân quyền xã hội, bọn nô bộc hạ tràng, bọn hắn căn bản không có một chút thân người an toàn bảo hộ. Tự do thân thể, thân gia tính mệnh các loại hết thảy đều ký thác vào chủ nhân hỉ nộ thiện ác bên trên. Giống như hắn dạng này gặp được ác nhân làm chủ nhân tôi tớ. Tử vong là hắn kết cục tất nhiên. Đặc biệt là buồn cười là, tại một cái thương nhân lương thực trong nhà làm người hầu, lại bị chết đói tại cách kho lúa gần như thế địa phương. Đúng là điên chết a. Tiểu Khấu lắc lắc Điển Hoa tay, kêu, sư phụ. Điển Hoa thu hồi trầm trọng tâm tình, đối Tiểu Khấu cười nói, đi thôi, chúng ta về đạo quán. Tiểu Khấu nhu thuận nhẹ gật đầu, có hai lần trước tịnh hóa xong quỷ quái liền về đạo quán tĩnh tu tiền lệ. Lần này không cần Điển Hoa mở miệng, Đỗ Duệ cùng Lý Hiếu ngay tại đạo quán cửa ra vào hướng Điển Hoa tạm biệt ly khai. Lý Hiếu thân thể tốt lên rất nhiều, lại thêm tối hôm qua sự tình, cho nên chưa có về nhà, đi hình trinh ti nha môn. Đỗ Duệ lên Đỗ Cảnh xe ngựa. Đỗ Cảnh từ Tôn Trạch ra tới vẫn rất trầm mặc, sắc mặt có chút chần chờ cùng ngưng trọng. Đỗ Duệ quan tâm dò hỏi, Cảnh thúc, ngài còn tốt đó chứ? Đỗ Cảnh nghe được Đỗ Duệ tiếng hỏi, hồi phục tinh thần đến, lắc đầu nói, không tốt, ta phát hiện, ta trước đó phạm vào một sai lầm, một cái 10 phần không hợp thói thường sai lầm. Không, không chỉ là ta, là chúng ta toàn bộ U Sơn Đỗ Thị, thậm chí tất cả thế gia đại tộc, đều phạm vào một cái thường thức tính sai lầm. Đỗ Duệ nghe xong, nghiêm trọng như vậy, thế là hiếu kỳ dò hỏi, sai lầm gì? Đỗ Cảnh quay kiếng xe xuống, sâu sắc nhìn Tế Thủy Quán một cái nói, trước đó, đối đạo môn, chúng ta đánh giá quá thấp, quá xem thường rồi, đạo môn nội tình, tuyệt không yếu tại thế gia đại tộc, thậm chí so với chúng ta thế gia đại tộc nội tình còn phải thâm hậu. Tự thành một phái, lại nữ tử có thể tu hành võ đạo hệ thống, còn có hiện tại, thiên địa kịch biến, quỷ quái hoành hành, đạo môn lại có hoàn thiện thành thục giải quyết thủ đoạn. Những việc này, đại biểu cho đạo môn nội tình cùng tiềm lực, lại thêm ẩn tàng thế lực, ý vị này. Tương lai, đạo môn khả năng, đại biểu cho, đại thế. Hơn 100 năm trước, Bất Lão đạo nhân, câu kia tiên đoán. Nguyên lai là đáp ứng tại nơi này. Ngươi biết không, Tiểu Duệ, ta hiện tại cũng bắt đầu hoài nghi. Hơn 100 năm trước cùng đạo môn trường tranh đấu kia. Có vấn đề, trường tranh đấu kia, bắt đầu quá đột nhiên. Kết thúc, cũng quá đột nhiên. Hơn nữa, hoàng tộc phản ứng cũng rất kỳ quái. Lại thêm từ Điển Hoa đạo trưởng nơi đó nhìn thấy đạo môn thực lực một góc của băng sơn. Ta hiện tại cực kỳ hoài nghi. Năm đó cuộc chiến đấu kia, đạo môn có phải hay không cố ý thua? Cố ý thua? Vì cái gì? Đúng vậy a, vì cái gì? Khả năng, có ta không biết mưu đồ bố trí tại bên trong đi. Đỗ Cảnh vừa rồi chỉ là biểu lộ cảm xúc, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ thấu triệt, bị Đỗ Duệ hỏi một chút liền cho hỏi mà không biết trả lời. Quên đi, chính mình nghĩ những thứ này có làm được cái gì? Trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ, liền đem chính mình những suy đoán này gửi đi về tông tộc. Để cho tông tộc bên trong những cái kia đặc biệt nghiên cứu phương diện này chuyên gia các học giả. Đi nghiên cứu, đi tìm đáp án đi. Đỗ Cảnh đối Đỗ Duệ dặn dò. Tiểu Duệ, ngươi là một cái có số phận hài tử. Này thiên phú tăng thêm vận khí này. Thực sự là, liền Đỗ Cảnh đều có chút ghen ghét. Tiểu Duệ, cùng Điển Hoa đạo trưởng bảo trì tốt đẹp quan hệ. Từ tiếp xúc bên trong, chúng ta chạm đến Điển Hoa đạo trưởng cái này một mạch. Tại đạo môn bên trong khả năng đều là chủ mạch một cấp bậc tồn tại. Trọng yếu nhất là, bọn hắn cái này một mạch, lòng mang cả nhân tộc, có hoành nguyện, chủ trương bao dung cởi mở, nguyện ý thu thế lực khác người làm ký danh đệ tử. Nguyện ý truyền thụ cho các ngươi quỷ quái tương quan tri thức, kinh nghiệm cùng kỹ xảo. Những kiến thức này, kinh nghiệm cùng kỹ xảo, là một cái trọng yếu kỳ ngộ, có thể để chúng ta U Sơn Đỗ Thị cấp tốc thích ứng thiên địa kịch biến phía dưới thời đại mới. Để chúng ta U Sơn Đỗ Thị tiếp tục bảo trì mạnh mẽ hữu lực thống trị. Việc này việc quan hệ chúng ta U Sơn Đỗ Thị tông tộc truyền thừa. Tương lai ngàn năm đại kế, không thể không thận trọng. Hiểu chưa? Đỗ Duệ ngưng trọng gật đầu nói. Rõ ràng. Cảnh thúc, đúng rồi, ngươi trước đó nói ngươi cầm khúc có thể trấn áp quỷ quái. Tiểu Duệ, ngươi vì tông tộc khai sáng một cái cực kỳ trọng yếu truyền thừa. Cái này truyền thừa, thậm chí có thể để chúng ta sớm người khác rất nhiều bước. Tiểu Duệ, ngươi phải cố gắng, tiếp tục sáng tạo tân cầm khúc, càng thêm lợi hại cầm khúc, hiểu chưa? Đỗ Duệ lần thứ hai ngưng trọng gật đầu nói, rõ ràng, cảnh thúc, Đỗ Cảnh thở dài nói, thật là, biến hóa quá lớn, ta trong lúc nhất thời lại có chút thất thố, nói nhiều lời như vậy, Tiểu Duệ, không còn hù đến ngươi đi, không có, vậy là tốt rồi, xe ngựa bắt đầu chậm rãi ly khai đạo quán, lái về phía phương xa. Dần dần tiêu thất tại chỗ góc cua. Lý Hiếu trở về hình trinh ti, nhìn thấy Ngô Khôi lại còn tại hình trinh ti nha môn, chưa có trở về quận thành, không hiểu do hỏi, trước tử, ngươi còn không về đi sao? Ngô Khôi vỗ vỗ đầu chọc nói, hôm qua bởi vì chơi hiển dị tượng sự tình, quên nói cho ngươi, ta ra phủ điều đến Tế Thủy huyện, làm cho ngươi phụ tá. Nói tại ngươi hoàn toàn khôi phục trước đó, giúp ngươi trấn thủ hình trinh ti. Lý Hiếu lắc đầu nói, thân thể ta khôi phục rất nhanh, tối qua 2-3 ngày liền có thể khôi phục, không cần phiền toái như vậy. Ngươi nếu có sự tình, về trước quận thành đi, đầu nhi chỗ ấy, ta tự sẽ vì ngươi phân trần. Mặc dù hai người quan hệ tốt, nhưng lại là thuộc về khác biệt chi mạch. Đây cũng không phải là việc nhỏ, là việc quan hệ một huyện hình trinh ti quyền lực tranh đoạt đại sự. Công sự, nếu như là Ngô Khôi lưu lại, liền sẽ phân ra Lý Hiếu quyền. Lý Hiếu tự nhiên không muốn, việc quan hệ quyền lực danh vị. Lý Hiếu có thể là một chút cũng nghiêm túc, một điểm tình nghĩa đều không niệm, không lưu tình chút nào bắt đầu đuổi người. Ngô Khôi cầm lấy vừa mới thu được thư. Lắc lắc, ném cho Lý Hiếu nói. Đầu nhi nói là Lâm Tổng Bộ Đầu phân phó. A, trên thư còn nói, Lâm Tổng Bộ Đầu trễ nhất ngày mai, liền sẽ đến Tế Thủy huyện. Lý Hiếu sau khi nhận lấy, nhìn lướt qua, cau mày nói, làm sao lại đột nhiên như vậy? Ngô Khôi vỗ vỗ hắn đại quang đầu, nói, trong thư không còn viết, ta đây nào biết được? Lý Hiếu trong lòng suy tư nói, trước đó trước tử nói Lâm Tổng Bộ Đầu đi nghênh đón An Vương Thế Tử. Tiếp đó lại tới một phong cái này Lâm Tổng Bộ Đầu sắp đến Tế Thủy huyện thông chi. Chẳng lẽ là bồi tiếp An Vương Thế Tử cùng một chỗ tới? hẳn là dạng này rồi. Nếu như là Lâm Tổng Bộ Đầu cùng An Vương Thế Tử dẫn đội cùng nhau tới, cái kia có thể so cái gì trợ giúp đều mạnh hơn lực a. Đến lúc đó, Tế Thủy huyện hình trinh ti thực lực, đem chưa từng có cường đại, ta liền có thể lấy. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.